Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, hủy cửa. Cùng theo tinh khiết linh khí tiết ra còn có ánh sáng. Tia sáng chói mắt từ trong cửa lớn tiết ra. Không cách nào nhìn thẳng. Sở Ly đại viên kính trí nhưng rõ ràng nhìn thấy ba bóng người từ thiên môn chui ra. Sau đó chui ra chín bóng người. Lao thẳng tới này ba bóng người. Sở Ly cau mày, nhìn thấy phía trước ba bóng người bên trong có sư phụ Chu Đôn Lễ. Chu Đôn Lễ sắc mặt tái nhợt, thân thể vẫn cứ khôi ngô, nhưng làm cho người ta suy yếu đơn bạc cảm giác, phảng phất một cơn gió liền có thể thổi đi. Hắn chính nâng hai cái râu lông mày bạc trắng ông lão, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hai người này râu lông mày bạc trắng ông lão sắc mặt càng không ăn thua, hơn nữa càng thêm suy yếu. Dưới hàm cổ áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, hiển nhiên bị trọng thương, không có động thủ lực tự bảo vệ. Chu Đôn Lễ ba người vô cùng chật vật, mà phía sau chín người nhưng tinh thần bộc phát, cùng bọn họ tuyệt nhiên không giống. Sở Ly một chút nhìn thấu, Chu Đôn Lễ ba người đang bị mặt sau chín người truy đuổi. Sư phụ, Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói. Chu Đôn Lễ nhìn thấy là hắn, thở ra một hơi. Là ngươi là tốt rồi. Ngăn chặn một chút bọn họ. Là, Sở Ly nói. Chín cái ông lão thân pháp thật nhanh. Vừa chui ra thiên môn liền đánh về phía Chu Đôn Lễ. Đối với bỗng nhiên nằm ngang ở Chu Đôn Lễ ba người trước người Sở Ly có chút kiêng kỵ. Đột nhiên dừng lại. Cũng đã đem bọn họ vây quanh trong đó. Đồng Kiến Tâm bận bịu chạy lên trước đỡ lấy Chu Đôn Lễ. Sư phụ, không quan trọng lắm chứ. Nhất thời nửa khắc còn không chết được. Chu Đôn Lễ lắc đầu một cái. Hắn nhìn về phía mặt khác hai cái râu lông mày bạc trắng ông lão. Sư tổ, có quan trọng không? Hai ông lão lắc đầu. Đồng Kiến Tâm ôm quyền nói. Đệ tử Đồng Kiến Tâm gặp hai vị sư tổ. Thôi, vào lúc này gặp mặt cũng không cần thiết quan tâm những này nghi thức xã giao. Vóc dáng hơi thấp, ông lão vung vung tay. Là Đồng Kiến Tâm cung kính gật đầu. Sở Ly hơi híp mắt, đem bốn người ngăn trở, nhàn nhạt quét qua chín cái ông lão, chính hướng về phía hắn tịch mặt vàng ông lão trầm giọng nói: "Ngươi là người phương nào? Thức thời mau để cho mở." Dẫn Tiên Sơn Sở Ly. Sở Ly chậm rãi nói: "Ngươi chính là Sở Ly." Tịch mặt vàng ông lão cau mày nói: "Quả nhiên danh bất hư truyền." Lại có thể phá tan phong ấn. Hắn nói thầm một tiếng phiền phức. Sở Ly tên gọi ở thiên ngoại thiên cực tiếng vang. Thiên ngoại thiên mọi người đối xử một giới này. Tựa như thần đô dân chúng xem xa xôi sơn thôn thôn dân. Cảm thấy bé nhỏ không đáng kể. Thấp kém cực kỳ. Sở Ly một mực giết nhiều như vậy thiên nhân. Còn giết nhiều như vậy Atula. Cái này thành tựu cho dù đổi thành thiên nhân cũng đầy đủ dương danh thiên hạ. Huống chi Sở Ly chỉ là một giới này thiên thần, càng làm cho bọn họ khắc sâu ấn tượng. Thiên ngoại thiên võ lâm đối với cái này Sở Ly vô cùng hiếu kỳ. Cảm thấy lại muốn xuất hiện một cái Tống Vô Kỵ như vậy kỳ tài. Bọn họ Thất Tinh Cung vội vã muốn tiêu diệt đi Dẫn Tiên Sơn. Cũng là bởi vì Sở Ly, bằng không sẽ ung dung thong thả từng điểm cắn nuốt mất Dẫn Tiên Sơn. Triệt để tiêu hóa hết Dẫn Tiên Sơn. Do đó khiến Thất Tinh Cung nhảy lên một tầng trời. Bọn họ lo lắng Dẫn Tiên Sơn một khi thấy tình thế không ổn. Đem Sở Ly tiếp dẫn tới. Bởi vậy, Thất Tinh Cung liền muốn trả giá càng nhiều đánh đổi. Cho dù nuốt lấy Dẫn Tiên Sơn cũng chưa chắc có thể lại tăng một tầng trời. Bọn họ phong ấn thiên môn chính là vì phòng ngừa Dẫn Tiên Sơn dư nghiệt chạy trốn tới dưới một giới. Cũng không định đến bọn họ phong ấn thiên môn. Vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cản. Sở Ly dĩ nhiên từ một giới này đánh vỡ phong ấn. Chu Đôn Lễ bọn họ vừa lúc mai phục tại thiên môn phụ cận. Do đó thừa dịp phong ấn bị mở ra. Bọn họ kinh ngạc thời khắc tránh được đến. Chu Đôn Lễ là bởi vì kỳ thiên văn cảm ứng được Sở Ly. Ôm may mắn tâm tư trốn tại thiên môn phụ cận. Không nghĩ tới Sở Ly thật làm được. Dĩ nhiên nằm ở trong tuyệt cảnh. Tự nhiên liều lĩnh liều mạng trốn ra được. Sở Ly chậm rãi nói. Các ngươi là người phương nào? Chu Đôn Lễ nói. Thất tinh cung người, chính là bọn họ dùng tính toán ám hại chúng ta dẫn tiên sơn. Do đó dẫn đến dẫn tiên sơn diệt. Sở Ly nói như thế, giết sạch rồi liền là, cẩn trọng một chút. Chu Đôn Lễ nói, bọn họ thất tinh liệu nguyên tâm pháp rất lợi hại, lấy chính là ngôi sao lực lượng. Rõ ràng, Sở Ly gật đầu, Sở Ly, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tịch Mặt Vàng Sắc ông lão trầm giọng nói, ngươi nhưng là kỳ tài, có tốt đẹp tiền đồ, là muốn trở thành Tống Vô Kỵ như vậy lôi trì ao người. Quy phong ngông cuồng tự đại, vẫn là cho dẫn tiên sơn chôn cùng. Sở Ly lạnh nhạt nói, cái kia đều không trọng yếu, vẫn là trước tiên diệt các ngươi nói sau đi, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút thất tinh cung lợi hại. Chu thần lôi kiếm nhất thời bắn ra, ầm ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp vang trầm trong tiếng, 9 cái thiên nhân liên tiếp bay ngược ra ngoài, nơi bả vai nổ tung, một đoàn bột lọc chưa tung bay. Tịch Mặt Vàng ông lão kêu sợ hãi, trở về. Nhưng hắn như vậy kêu gọi nhưng không làm nên chuyện gì. Thân thể còn ở giữa không trung, sức mạnh mạnh mẽ va chạm bên dưới, thân bất do kỳ bay ngược, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thay đổi phương hướng. Sở Ly cười gan, hắn một bồn lửa giận nguyên bản liền không chỗ phát tiết. Lúc này thất tinh cung người vừa vặn thành phát tiết miệng. Chu thần lôi kiếm vượt xa quá khứ, mạnh mẽ tuyệt luân. Trong mắt hắn xanh thẳm ánh sáng lấp lóe, hai cái thất tinh cung ông lão vô thanh vô tức ngã xuống đất, thẳng tắp rơi xuống, trong mắt đã mất đi ánh sáng, trực tiếp chết đi. Hơn nữa bọn họ không thể chạy thoát hồn phách, hoàn toàn biến mất ở trong trời đất. Còn lại 7 cái ông lão trơ mắt nhìn hai người đồng bạn rủ xuống ở hư không, hơn nữa không có ánh sáng bắn ra, hiển nhiên hồn phách trực tiếp bị Sở Ly tiêu diệt. Vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không khỏi sợ hãi. Sở Ly căn bản không có động đậy, nhưng có uy lực như thế, bọn họ căn bản không biết làm sao chống đối. Sau một khắc khả năng chết chính là mình. Tuyệt cảnh bên dưới, bọn họ liều mạng thôi thúc nội lực, rất nhanh tránh thoát ràng buộc. Vô thanh vô tức, lại có hai cái thất tinh cung ông lão rủ xuống, biến mất ở mênh mông xương trắng giữa. Còn lại 5 cái ông lão sợ hãi, bận bịu lắc mình liền muốn xuyên về thiên môn. Sở Ly cười gan, thoát được hòa thượng không trốn được miếu. Thất tinh cung, các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Ta sẽ đích thân tiến vào thiên ngoại thiên tiêu diệt các ngươi thất tinh cung. Còn lại 5 cái ông lão hơi thay đổi sắc mặt, dừng lại tại thiên môn quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Một ông già cười lạnh nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại thiên môn. Sau một khắc liền muốn bước vào thiên môn. Dừng tay. Tịch Mặt Vàng ông lão gào thét. Hắn biết Sở Ly một khi bước vào thiên môn, tìm tới thất tinh cung, thất tinh cung cho dù cuối cùng tiêu diệt hắn, cũng không biết muốn tổn thất cỡ nào nặng nề. Thậm chí có thể hay không tiêu diệt hắn cũng không dám nói. Vì thất tinh cung, bọn họ đến hy sinh chính mình ngăn trở Sở Ly. Bằng không thất tinh cung mấy trăm năm thăng tầng đại kế liền muốn hủy hoại trong một ngày. Thậm chí thất tinh cung cũng muốn nguyên khí đại thương. Thậm chí có diệt cung chi ngu. Thất tinh cung kẻ thù cũng không ít. Nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Thất tinh cung vĩnh viễn không vươn mình lên được. Nghĩ tới đây, bọn họ 5 người ánh mắt một đôi, chậm rãi gật đầu. 5 đạo chói mắt ánh sáng bay lên, không có nhằm phía Sở Ly, nhưng nhằm phía to lớn mênh mông thiên môn. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, thiên môn đột nhiên bắn ra càng thêm hào quang chói mắt. Không được, đi mau, Chu Đôn Lễ bận bịu quát lên. Đi mau, Sở Ly cau mày, cảm giác được sức mạnh khổng lồ chính đang hình thành, quanh thân tóc gáy dựng lên, nguy hiểm phả vào mặt, lại không rời đi liền có nguy hiểm đến tính mạng, liền trong nháy mắt đến Chu Đôn Lễ bên người. Tóm lấy hai người bỗng nhiên biến mất ở ngoài một dặm. Ầm, đinh tai nhức óc nổ vang giữa. Thiên môn phảng phất hóa thành mạnh mẽ dương. Hư không phảng phất sôi trào nước biển. Sức mạnh vô hình mãnh liệt mà tới. Sở Ly đem thiên thần trận mở rộng, đem xung quanh đám bao vây trong đó, bảo vệ bọn họ không bị nguồn sức mạnh này chấn thương.